Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559. Thối mắt thấy nhân cơ, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đánh nhịp định âm điệu sau đó. Ninh Thạch đầu còn có chút khó mà tin được. Lúc này chụp Lý Thiết Trụ cũng vô cùng tơ lụa đi. Trung gian hai độ xảy ra vấn đề. Hay là bởi vì Triệu Lệ Á, Lý Thiết Trụ cũng không có phóng suy sụp. Hơn nữa, hắn chẳng những diễn kỹ ở tuyến, còn mỗi lần chuyện ngoài ý muốn phản ứng cũng rất vừa đúng. Tỉ như ôm lấy phòng bột, tỉ như tiếp lấy Triệu Lệ Á tự tiện thêm lời kịch. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ninh Thạch đầu để cho phòng bột cùng Trầm Mỗ Đằng đi một bên nghỉ ngơi một hồi. Thuận đường đúng đúng tiếp theo vai diễn. Chính hắn là tìm được Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đang ở cho Triệu Lệ Á ăn quất tử. Say xe ăn quất tử. Tốt nhất là nghe thấy vỏ quýt. Hiệu quả rất tốt. Triệu Lệ Á sắc mặt thảm bại. Ôm vỏ quýt ngửi. Cảm giác khá hơn một chút. Ninh Thạch đầu. Lệ Á không có sao chứ. Diễn rất khá. Triệu Lệ Á nói, ngươi xem a đạo diễn, vì diễn kịch, ta đều say xe rồi. Lần sau thế nào cũng phải cấp ta cái vai diễn nhiều một chút nhân vật chứ. Ngươi mẹ nó tự mình lái xe mở vựng. Ninh Thạch đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định cầu thả một lớp. Lại nói, nghỉ ngơi cho khỏe. Thiết Trụ a, Lý Thiết Trụ. À, lần này chụp diễn, ngươi liền diễn rất rõ ràng mà. Lên ta Bắc Điện chính là không giống nhau. Cơ trí hơn nhiều. Ninh Thạch đầu cảm thấy vui vẻ yên tâm. Hắn là như vậy Bắc Điện đạo diễn hệ tốt nghiệp. Bất quá, hắn không phải vì mẫu giáo cảm thấy vui vẻ yên tâm. Mà là vì chính mình điều giáo diễn viên năng lực cảm thấy vui vẻ yên tâm. Liền mẹ nó không có ta dạy không tốt diễn viên. Lý Thiết Trụ nói, này vai diễn là thật minh bạch. Chính là một cái không minh chân trả lại rất ghét bỏ hai người bọn họ cảnh sát chứ sao. Ninh Thạch, đầu, không tệ, ta nói hai lần ngươi liền hiểu, tiến bộ rất nhanh chứ sao. Lý Thiết Trụ, ngược lại cũng với ngươi không có quan hệ gì, ngươi nói thế nào nhiều chút hoàn toàn không thể nào có người nghe hiểu mà. Cái gì từ trong ra ngoài, cảm thụ gì mâu thuẫn cùng tiết tấu, đây là tiếng người sao. Cũng còn khá buổi chiều ta đem kịch bản phát cho Tùng Trúc Nhi rồi. Nàng trước thời hạn cho ta nói vai diễn. Nếu không mà nói, tối nay khẳng định không thuận lợi như vậy. Ninh Thạch đầu nhất thời không có thành tựu chút nào. Cảm, lại vừa là Tùng Trúc Nhi. Lần này còn không phải phiên dịch. Trực tiếp trước thời hạn nói vai diễn. Mấu chốt, còn nói được vừa đúng. Ninh Thạch đầu không cam lòng. Hỏi. Nàng đều nói như thế nào? Ngươi, nói ra để cho ta thật tốt học một ít. Lý Thiết Trụ, nàng nói ta nhân vật này muốn kết hôn rồi. Nhưng là còn không có tiếp cận đủ lễ vật đám hỏi tiền. Cũng không mua nhà, ngày ngày bị chuẩn mẹ vợ ghét bỏ. Trong công tác cũng bởi vì không với lãnh đạo uống rượu. Bị điều thành trực đêm. Còn phải mang tiểu Triệu loại này người mới. Tiền thưởng cũng bị lỡ. Cho nên. Nhân vật bây giờ rất khó, đáng ghét hơn uống rượu nhân, thấy phòng bột cùng Trầm Mỗ Đằng say như chết thì càng thêm ghét bỏ. Triệu Lệ Á nói, hơn nữa trên người phòng bột có thương tích, Đằng ca lại ăn mặc jerry cái tức, nghiêm trọng hoài nghi hai người bọn họ đồng tính luyến ái. Ninh Thạch đầu, đây là Tùng Trúc Nhi phân tích. Lý Thiết Trụ nói, ta nói là, phía sau là Triệu Lệ Á tự mình nghĩ. Triệu Lệ Á. Hì hì, này không rất rõ ràng sao? Phòng bột quần áo của lão sư cũng xé rách, trên mặt có thương, còn nói cái gì xích sắt buộc cổ, treo ngược lên, thiếu chút nữa bị rót chết. Hắc hắc hắc, thật là tà ác, những chi tiết này hợp lại, không rất rõ ràng khuấy cơ sao? Hay lại là trọng khẩu vị khuấy cơ? Lý Thiết Trụ, người không nói còn thật không nghĩ tới. Triệu Lệ Á. Vậy là các ngươi không chú ý chi tiết, ta cũng không giống nhau. Ninh Thạch đầu lắc đầu thở dài nói, nhân tài a, này rời ạ là nữ ca sĩ, nàng mới 18 tuổi, còn không có lấy được bằng lái. Có thể ngươi lái xe thật hùng hổ a. Sao không đi mở F1 đây? Rõ ràng Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á hiểu nội dung cốt truyện. Theo ta mẹ nó thiết kế hoàn toàn hai cái phương hướng. Tại sao diễn xuất tới sau ngược lại chịu tới vị đây? Thậm chí còn có không tưởng được kịch vui hiệu quả. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Lúc này, phòng bột đi tới hỏi Ninh Thạch Đầu nói. Đạo diễn, ta cảm giác bị đại phi khuyên trở về địa phương. Hơi yếu a, Ninh Thạch Đầu nói. Người nói một chút, phòng bột, ta đã biết rồi, alien đáng sợ. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay, hãy cùng hắn trở về đây. Yêu cầu một cái có lực một chút lý do. Hoặc là thúc đẩy, Ninh Thạch Đầu gãi đầu. Ta suy nghĩ, Triệu Lệ Á kích động nhảy dựng lên. Gây tình yêu thúc đẩy có thể. Phòng bột, à, Ninh Thạch Đầu, người vai diễn kết thúc. Đi nghỉ đi, Triệu Lệ Á, trên kịch bản viết đằng ca nói không có chuyện gì. Liền đi vào rồi. Hắn cũng không sợ Cảnh Hạo lại báo cảnh sát. Hiển nhiên thiếu chút nữa. Nếu như nói, tới mà, hai ta vài chục năm cảm tình, đều tại rượu trong. Nói xong, cho thêm bột ca tao khí nháy mắt mấy cái. Cái này không liền hoàn mỹ sao? Đến thời điểm đằng ca làm điệu làm bộ chạy về, bột ca nhất định phải với trở về chứ sao? Ninh Thạch Đầu cau mày. Đều tại rượu trong, tựa hồ không tệ. Dù sao lúc này đại phi đã đem alien pha rượu trong. Cái này ám chỉ tính lời kịch sẽ không kịch xuyên thấu qua. Nhưng thật làm khán giả phát hiện alien pha rượu thời điểm. Câu này đều tại rượu trong. Lại vừa là một lời hai nghĩa. Hai huynh đệ vài chục năm phú quý đều tại rượu trong. Phòng bột, ta cảm thấy được không tệ. Ninh Thạch Đầu, vậy tới một lần thử một chút chứ sao? Chụp diễn lại bắt đầu. Triệu Lệ Á là một cái tựa như quen. Từ tham dự nên nội dung cốt truyện sau. Liền tự động lấy phó đạo diễn tự xưng rồi. Xông lên tự tay điều giáo phòng bột cùng Trầm Mỗ Đằng như thế nào diễn xuất gây tình yêu bắn ra bốn. Phía cảm giác, đừng nói, còn rất chuyên nghiệp. Ninh Thạch Đầu trợn mắt hốc mồm. Hỏi Lý Thiết Trụ, nàng vẫn luôn như vậy phải không? Lý Thiết Trụ, người muốn nói cái gì? Ta là nói. Nàng một mực như vậy thôi sao? Ây, đúng không? Chà chà, chờ chụp xong vai diễn đã trễ lắm rồi. Bởi vì hôm nay quay chụp hiệu quả rất tốt. Độ tiến triển cũng mau. Mọi người lại xúi biểu bức bách Ninh Thạch Đầu mời khách. Vài người ở phòng khách sạn bên trong ăn nước sốt thức ăn uống bia. Thảo luận tiếp theo vai diễn. Trong TV đang ở phát lại Lý Thiết Trụ, sĩ binh đột kích. Ninh Thạch Đầu đột nhiên nói, kịch TV này chụp rất tốt, Thiết Trụ, người thế nào không chụp sĩ binh đột kích điện ảnh bản. Tục tập A cái gì? Này bằng với IP thành hình A. Trầm Mỗ Đằng, không sai, chim cánh cụt còn cầm này IP làm khoản ăn gà trò chơi. Gần đây lão phát hỏa, đóng phim lời nói, người trẻ tuổi cũng chấp nhận nợ nần chứ. Phòng bột. Không nói, sĩ binh đột kích. Ít nhất cũng chụp cái quân lữ đề tài điện ảnh chứ sao. Lý Thiết Trụ thầm nghĩ. Các ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Quân lữ đề tài kịch bản không cần tiền à. Hơn nữa đầu tư thành phẩm cao như vậy. Đồ chơi sập tiệm đây. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hắn nói. Lần đầu tiên đóng phim. Ổn một chút. Triệu Lệ Á gặm vịt cánh. Nhấc tay. Không thể nào, không thể nào. Các ngươi chẳng lẽ cũng cho là sĩ binh đột kích là quân lữ phiến chứ? Phòng bột, vậy không nhưng đây. Ninh Thạch Đầu, bộ này phim truyền hình. Mặc dù cảnh hành động chụp rất bình thường. Chiến tranh vai diễn cũng ít. Nhưng nhất định là quân lữ phiến A. Còn có thể là cái gì? Triệu Lệ Á, là phim tình yêu. Một cái cô bé lọ lem cùng hai cái vương tử cùng tam danh kỵ sĩ câu chuyện tình yêu. Lý Thiết Trụ, dọa cho giật mình, uống bia thiếu chút nữa, sặc ở. Ninh Thạch Đầu lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình. Trầm Mỗ Đằng đặc cảm thấy hứng thú. Yêu, còn có như vậy ẩn núp thuộc tính. Nói một chút, người cẩn thận nói một chút. Ta liền thích với loại người như ngươi thông minh tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Triệu Lệ Á. nghiêm túc mặt. Đầu tiên, Hứa Tam Đa là một cái ngốc không lưu thu, ngoại hình vẫn không thu hút tiểu trong suốt. Có một cái từ nhỏ đã thích khi dễ hắn thanh mai trúc mã thành mới. Nhưng trên thực tế là không hiểu biểu đạt ái mộ chi tình. Sau đó, Hứa Tam Đa gặp hắn thứ nhất kỵ sĩ ban trưởng. Ban trưởng đợi hắn như mối tình đầu. Cuối cùng trợ giúp hắn lớn lên. Lại mất đi chính mình dựng thân chi bản thối lui. Mà giống vậy thầm mến ban trưởng ngũ lục một. Từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ ghét Hứa Tam Đa. Cho đến ban trưởng rời đi. Lại tâm tình này tới đỉnh phong. Sau đó, khúc khuỷu. Hắn thấy vật nhớ người hoặc là yêu ai yêu tất cả. Cũng thích đơn thuần dễ thương Hứa Tam Đa. Nói thật, Ninh Thạch Đầu, Phòng Bột cùng Trầm Mỗ Đằng cũng còn chưa hoàn chỉnh xem qua bộ này phim truyền hình. Nhưng làm trong nghề nhân, bọn họ cũng biết quá bộ này kịch đại thể nội dung cốt truyện. Cũng thỉnh thoảng quét đã đến kịch trung xuất sắc đoạn phim. Ai có thể cũng chưa từng nghĩ còn có như vậy phiên bản. Lý Thiết Trụ cũng mộng ép, muốn phản bác, lại hoàn toàn không tìm được chỗ sơ hở. Triệu Lệ Á tràn đầy tự tin tiếp tục phân tích, thậm chí, cuối cùng đăng tuyển chọn thời điểm, vì tác thành Hứa Tam Đa, chính hắn đào thải chính mình. Đây chính là vì yêu hy sinh. Nói xong tam cái kỵ sĩ, lại nói hai cái vương tử. Cái thứ nhất là ngạo kiều vương tử liền trưởng cao thành. Hắn là như vậy từ thứ liếc mắt một liền thấy không được Hứa Tam Đa. Nhưng sau đó tại hắn thích nhất hai danh kỵ sĩ dưới sự giúp đỡ, hắn nhận thức được Hứa Tam Đa tốt. Ở liên đội giải tán lúc, lại cùng Hứa Tam Đa qua một đoạn thời gian thế giới hai người. Thậm chí ở chung trò chuyện một đêm, cảm tình nhanh chóng ấm lên. Nhưng là, phân biệt thời gian đến, mỗi người bọn họ đi hai cái bất đồng bộ đội. Thời vậy, mệnh vậy, từ nay, đây đối với người hữu tình bởi vì vận mệnh chọc ghẹo mà mỗi người một nơi. Phòng Bột, ta rời ạ. Trầm Mỗ Đằng, ta nghe nhiệt huyết sôi trào. Ban đầu Thiết Trụ sao không xin ngươi đi biên kịch đây? Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Triệu Lệ Á nói, khi đó ta bận bịu thi vào trường cao đẳng chạy nước rút. Bận rộn a, lời ong tiếng ve thiếu tự. Lại nói Hứa Tam Đa cùng chân mệnh vương tử cố sự. Sớm có lẽ là trước, Hứa Tam Đa liền bắt sống Nguyên Lãng một lần. Cái này làm cho kiêu ngạo Nguyên Lãng vô cùng thưởng thức Hứa Tam Đa chi này giản dị tiểu dã hoa. Hơn nữa mơ ước rồi rất lâu. Rốt cuộc cao thành vương tử cùng Hứa Tam Đa tách ra. Hắn đem Hứa Tam Đa phải đến bên cạnh mình điều giáo. Nhắc tới, nhiều như vậy kỵ sĩ và vương tử chung. Chính cung Nguyên Lãng không thể nghi ngờ là tối biết Hứa Tam Đa. Hơn nữa, so với hắn ban trưởng còn phải cưng chiều Hứa Tam Đa. Dư thủ dư cầu, thậm chí, vì cho Hứa Tam Đa mặt mũi, lần nữa công nhận hắn không thích tiểu kỵ sĩ thành tài. Còn nhớ sao, Nguyên Lãng ở cuối cùng một tập nói với Cao Thành, cảm tạ ngươi đào tạo được như vậy ưu tú nữ bằng hữu. Con tôm tim heo, Cao Thành bi phẫn muốn chết, nói, bạn gái không phải bồi dưỡng, coi như là, cũng không phải cho ngươi bồi dưỡng. Rồi sau đó, Hứa Tam Đa cùng hắn chính cung, thanh mai đủ mã kỵ sĩ trưởng xương tư thủ, toàn kịch chung, suy luận trước sau như một với bản thân mình, không có chút nào sơ hở. Lý Thiết Trụ nhân đều ngu, ta kịch cùng tam quan cũng phá hủy a. Trầm Mỗ Đằng cười quái dị vỗ tay, hay a, chính bởi vì thối mắt thấy nhân cơ, Lệ Á ngươi thật là cái biên kịch quỷ tài, đánh giá một chút Crazy Stone chứ. Ninh Thạch Đầu cùng Phòng Bột đồng thời nhĩ khang tay. Không cần. Triệu Lệ Á dè đặt cười một tiếng. Quá khen. Ta chỉ là giỏi về từ khác nhau góc độ suy nghĩ cùng tổng kết mà thôi. Nhiều cố gắng các ngươi cũng có thể. Ba người kia khoát tay lia lịa nói. Không dám không dám. Triệu Lệ Á còn nói. Ai? Thiết Trụ đần như vậy đần. Cho nên, chụp lạc lối thời điểm. Ta đến giúp ngươi tay cầm quan đi. Chủ yếu là nội dung cốt truyện phía trên. Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.